Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, phần 385. Chương 326. Ares mau cứu ta. Hecate tuy rằng được công nhận Hy Lạp thế giới đệ nhất ma pháp sư, nhưng trên thực tế, Hy Lạp trong thế giới cũng không phải không có có thể cùng nàng sánh vai thi pháp giả, tỷ như Zeus. Này đàn tam đại thần mẫu thân, thượng một thế hệ Titan thần đình bên trong thiên hậu Rhea nữ thần. Vị này mà mẫu thần ở lúc ấy cũng là một vị thập phần cường đại ma pháp nữ thần. Còn có kia bị rớt cắn nuốt rớt đệ nhất vị thê tử. Trước đây trí tuệ nữ thần Metis, có thể nghiên cứu Havista. Hơn nữa cấp Athena lưu lại nhiều như vậy di sản. Nàng ma thuật tạo nghệ cũng tuyệt đối không thấp, nếu làm hé kết cùng này đó nữ thần tiến hành ma pháp chiến, như vậy nàng có thể thắng là có thể thắng, nhưng cũng thắng được tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng. Nếu ở trạng thái không được đầy đủ, hấp tấp ứng chiến, mà địch nhân lại có bị mà đến dưới tình huống, hé kết đối mặt loại này tiêu chuẩn đối thủ, cũng thật là có bị thua khả năng tính, mà Hestia vị này tam đại thần bên trong trưởng tỷ Olympus sở hữu nữ thần thủ tịch, ở trước kia đều là lấy thần lực hùng hậu, nội tình sung túc xương. Nghe nói bởi vì đơn luận thần lực, Poseidon cùng Zeus đều cập không thượng vị này nữ thần. Bởi vậy nàng mới có thể đủ ở Poseidon cùng Apollo lần lượt theo đuổi hạ chỉ lo thân mình, bảo trì chính mình trinh tiết. Hơn nữa lệnh hai vị chủ thần cấp thần minh không dám đối nàng có cái gì không quy củ hành động này. Đều không phải là bởi vì Poseidon cùng Apollo ở đối mặt chính mình tỷ tỷ cùng đại cô thời điểm phẩm cách cao khiết, cho tôn trọng, đơn thuần chính là bởi vì này hai cái sắc phôi đánh không lại nhân ra Hestia mà thôi, chỉ là hé kết. Không nghĩ tới chính là, Hestia không chỉ có thần lực cường đại, ngay cả ma pháp thượng tạo nghệ cũng lợi hại như vậy. Nếu đơn luận ma đạo tạo nghệ nói, nàng thậm chí chỉ so hé kết kém một chút nhất tuyến. Một bàn tay đều đủ để đem Medea thêm sức treo lên đánh. Đương nhiên, nàng liền tính không cần ma pháp, cũng có thể đem này đối gì chất treo lên đánh là được, nếu đặt ở ngay thường. Làm hé kết cùng Hestia tiến hành ma pháp chiến nói, hé kết là có 7-8 thành nắm chắc đạt được thắng lợi. Nhưng vấn đề là, nàng vừa mới vì đem Ares từ tử vong trạng thái chung sống lại đây, tiến hành rồi một lần thập phần khổng lồ ma pháp nghi thức. Trong cơ thể ma lực cùng thần lực đã hao tổn không ít. Lúc này lại đối thượng có bị mà đến Hestia. Cho dù là ma pháp tạo nghệ thiên hạ vô địch hé kết, lúc này cũng cảm thấy hơi chút có điểm miễn cưỡng, nhìn đối diện chân dẫm một tòa phù đảo thần miếu. Cả người đều bị ngọn lửa cấu thành các loại huyễn thú vây quanh nhà bếp nữ thần. Tay cầm giá cắm nến minh nguyệt nữ thần cảm thấy chính mình không thể đủ quá thất lễ. Chính là, nàng tình huống hiện tại, thật sự thực yêu cầu một chút nho nhỏ trợ giúp. Hestia dưới chân kia tòa phù đảo thần miếu, là nàng chính mình ở đại địa phía trên chỗ ở. Tại đây vị nữ thần cải tạo hạ, này tòa thần miếu cũng biến thành tương đương với nàng ma thuật xưởng giống nhau đồ vật. Mà lúc này đây, có là minh vương huynh đệ Hades cho phép, nàng thậm chí trực tiếp dùng thần lực đem này tòa thần miếu từ trên mặt đất cấp dịch chuyển tới rồi. Minh giới tới, hiện tại Hestia, liền tương đương với đạp lên chính mình ma thuật xưởng trên mặt đất. Ở cùng hé kết tiến hành chiến đấu, trái lại hé kết, không chỉ có trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng, hơn nữa ma thuật xưởng còn không có mang đến. Nàng một tòa ma thuật xưởng ở minh giới biển hoa, mặt khác một tòa ở minh giới hang động, tất cả đều là Hades địa bàn. Hiện tại Hades đứng ở bọn họ mặt đối lập, khẳng định sẽ không làm hé kết có thể dọn ra chính mình ma thuật xưởng tới đối phó chính mình tỷ muội. Trên thực tế, hé kết cùng Hestia vừa mới đã tiến hành qua số luân ma pháp giao phong. Hai vị nữ thần gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Dùng từng người thần bí ma pháp học thức tới phá giải đối phương thi triển ma pháp, đồng thời tiến hành phản chế. Đây là tương đương khảo nghiệm đối chiến hai bên ma đạo tạo nghệ quá trình. Ở cái này đối chiến trong quá trình, Hestia cũng phát hiện Hecate thật là danh bất hư truyền, nếu không phải Hecate ma đạo tạo nghệ thật. Sự ổn đè ép nàng một bậc. Kia hiện tại Minh Nguyệt nữ thần đã sớm thua, không hổ là Hecate đại nữ thần. Câu nói kia nói như thế nào tới? Đối, nổi danh dưới vô hư sĩ, Hestia đôi tay nắm chính mình thần khí ngọn lửa. Chung quanh ngọn lửa ở nàng thao tác hạ, hình thành từng vòng thái dương. Tiếp theo, này đó thái dương lại biến thành Helios mặt trời chói chang xe ngựa ở đối chiến bên trong. Hestia sở sử dụng đều là cùng chính mình thần cách thuộc tính gần hỏa thuộc tính các thần minh. Quyền năng mảnh nhỏ, trong đó có Ares lửa cháy, có Hephaestus cao nhiệt thiết nỉ, cũng có Apollo quang mang, còn có hiện tại Helios xe ngựa, chỉ có sử dụng này đó chính mình lý giải sâu nhất hỏa thuộc quyền. Năng mảnh nhỏ, Hestia mới có thể đủ cùng Hecate ở ma đạo lý giải mặt trên đứng ở cùng cái trục hoành thượng. Nếu không, Hecate muốn hóa giải nàng ma pháp, căn bản không cần hao phí như vậy nhiều ma lực, đáng tiếc chính là. Ngài hiện tại trạng thái tựa hồ không thế nào hảo, nhà bếp nữ thần nhìn đối diện vì tiết kiệm ma lực. Đã một lần nữa biến trở về nữ hài bề ngoài Minh Nguyệt nữ thần. Hơi có chút ngượng ngùng mà nói. Xem ra ta thật là chọn một cái ngài nhất suy yếu thời điểm tới. Lại nói tiếp thực sự có chút thắng chi không võ. Hecate hơi hơi thở hổn hển khẩu khí. Tiếp theo cường cười nói. Hestia nữ thần. Chúng ta chi gian ma pháp chiến còn không có kết thúc đâu. Ngài nên sẽ không cho rằng ngài đã thắng đi. Nga. Chẳng lẽ Hecate nữ thần còn có biện pháp hay? Hestia hơi hơi nhíu mày. Hỏi. Hừ. Hecate thu hồi giá cắm nến. Ôm hai tay. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngạo nghễ nói. Ngô còn có nhất chiêu che giấu ma pháp. Có thể đánh bại trên thế giới này hết thảy thần minh. Phải không? Hestia lông mày giãn ra. Sau đó ôn nhu mà cười nói. Ta đây thật là muốn kiến thức kiến thức. Hecate nữ thần. Tiếp được ta này nhất chiêu đi. Đi, Hestia ra lệnh một tiếng. Nguyên bản quay chung quanh ở bên người nàng những cái đó mặt trời chói chang xe ngựa sôi nổi chạy. Như bay mà ra. Hướng về Hecate phương hướng chạy băng băng mà đi. Chúng nó chạy như bay tới rồi một nửa. Bỗng nhiên lại hóa thành từng thanh nóng cháy đại kiếm. Đại trên thân kiếm minh khắc kỳ dị thần văn. Mảy may tất hiện. Thoạt nhìn giống như là thật sự giống nhau. Đây là Ares đã từng quyền năng mảnh nhỏ. Này đó đại kiếm uy lực. Trên thực tế cũng cùng đã từng chiến thần một kích uy lực tương đương. Đại kiếm bay múa. Tạo thành một đạo rậm rạp kiếm vũ. Hướng tới đứng ở đò thượng Hecate nữ thần tầm tã mà đi. Muốn đem Minh Nguyệt nữ thần hoàn toàn đánh bại ở chỗ này. Nhưng mà đối mặt phảng phất có vô số. Chiến thần xuất kiếm giống nhau kiếm vũ. Hecate lại nghiêm nghị không sợ. Nàng giấu ở khăn che mặt hạ khóe miệng phác họa ra một đạo cao thâm khó đoán tươi cười. Xem đến Hestia trong lòng một trận kinh ngạc cảm thán, ngay sau đó. Nhà bếp nữ thần liền nhìn đến vị này ma pháp tạo nghệ lệnh nàng khâm phục đại nữ thần. Bỗng nhiên hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống dưới. Rất giống là một cái ở bên ngoài bị tiểu lưu manh khi dễ tiểu hài tử, hơn nữa. Nàng đồng thời còn gân cổ lên, la lớn, Ares, mau cứu cứu ta, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hết chương.